Chương 215, CGU bị truy tù. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đặc biệt mèo. Đây rốt cuộc là rượu gì uống thời điểm không có cảm giác, thế nhưng hiện tại cũng buồn ngủ một chút, rượu mời chẳng những không có tán, thân thể không khỏe ngược lại mãnh liệt hơn. Đều là Lee ông nơ làm chuyện tốt, làm hại Lưu Húc hiện tại run chân, về sau luôn luôn trả thù lại thời điểm. Bất quá, CGU nghe nói có nông dân ở tiểu quán bị gạt, chuyên môn đã chạy tới kiểm tra. Trời xui đất khiến bang Lưu Húc trả tiền rượu, nếu là hắn để người ta giết đi, là không phải có điểm không chỗ nói a, vẫn là lần sau lại giết a ngươi thế nào, còn có thể đi sao? Sệ Dịch Hương nhìn say rượu phản ứng rõ ràng Lưu Húc nói ra, mặc dù có rất nhiều phiến tử, thế nhưng đế đô vẫn là mỹ hảo, không nên bởi vì mình bị lừa, liền phủ định cái này cái thế giới a, phủ định em gái ngươi a. Ta vấn đề phanh Lưu Húc đang muốn nói không thành vấn đề, nào ngờ mắt tôi sầm lại, chỉ cảm thấy thân thể đại bộ phận cơ năng đều trong khoảnh khắc tiêu thất. Bên này đang nói vừa mới rơi, kết quả thân thể liền hướng phía sau ngã xuống, chỉ lát nữa là phải té trên mặt đất. Cẩn thận Sệ Dịch thấy tình thế không đúng, nhanh lên tự tay đi đem Lưu Húc cho kéo, nhưng không nghĩ hắn lay động chi tế, dưới chân bỗng dưng vừa trợn, bị Sệ Dịch kéo thời điểm, nhưng không nghĩ thân thể đã mất đi cân bằng, lập tức đem Sệ Dịch cũng dẫn tới trên mặt đất. Phanh, may mắn Lưu Húc ở sau cùng ôm Sệ Dịch quay người một chút, để hắn rơi vào phía dưới, mà Sệ Dịch thì là rơi xuống ở trên người hắn. Sệ Dịch thân cao so với Lưu Húc thấp một ít, nàng cái tráng sáng bóng, cũng nặng nề đụng ở cái miệng của hắn. Ba bên trên, phát sinh một tiếng vang nhỏ. A thật là xui xẻo, Sệ Dịch với lún đồng tiền đẹp đỏ bừng dùng rằng bỏ thân đứng lên. Thấy Lưu Húc nằm trên mặt đất không có nhúc nhích, tựa hồ là đã say ngã. Quyết định, vì để cho đế đô đầu đường thiếu một cái đầu đường xó chợ kẻ lang thang, hôm nay liền mang ngươi về nhà. Sệ Dịch túi người đem hắn từ dưới đất đỡ dậy. Kết quả phát hiện, Lưu Húc đã ngủ. Nhưng lại ngủ được đình hương. Sệ Dịch đem Lưu Húc mang về nhà, ngủ ở của nàng chăn đơn bên trên. Lưu Húc thân thể không còn khí lực, thế nhưng đầu vẫn là thanh tỉnh. Sệ Dịch trong phòng các loại bài biện phi thường chỉnh tề, trong không khí tản ra nhàn nhạt thiếu nữ rõ ràng hương, phấn hồng sắc màu ấm điều, ở ánh đèn chiếu xuống, làm cho một loại ấm áp cảm giác ấm áp. Cách đó không xa chính là cửa sổ chạm sàn, hướng mặt trước nhìn lại, liền có thể chứng kiến dưới bóng đêm mỹ lệ cảnh hồ. Lưu Húc nằm đang chăn đơn bên trên, thấy treo trên tường rất nhiều Sệ Dịch khi còn bé ảnh chụp, phấn điêu ngọc trác, phi thường khả ái. Lưu Húc hướng trên ghế salon bên cạnh nhìn lại, hắn dường như thấy được một ít thứ không nên thấy, nơi đó bày đặt Sệ Dịch tắm còn chưa kịp dọn dẹp y phục. Ai cho cổ rồ đút thức ăn trở về, Sệ Dịch kinh hô một tiếng, cuống quýt đem đồ vật thu vào, trên mặt đầy lúng túng đỏ ửng. Lúc này Sệ Dịch tựa như một con thỏ sợ hãi, nơi nào vẫn có nửa điểm chính nghĩa muội điên cuồng. Nhìn lại Lưu Húc, phát hiện hắn là bế lấy ánh mắt. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sệ Dịch không lưng chỉnh sửa một chút, đem đồ vật đều thu vào. Kỳ thực, Sệ Dịch là người tướng mạo khả ái cô gái trẻ tuổi, tuổi còn trẻ liền gia nhập đế đô canh gác đội thành viên, trở thành đội trưởng ác quỷ hoạt gờ đồ đệ. Sệ Dịch cha và mẹ rất sớm trước liền chết, theo nàng nói là bị hung tả cờ sát hại. Chịu phụ thân và sư phụ ổ chờ ảnh hưởng, tôn trọng lấy vặn vẹo chính nghĩa, cho rằng chính nghĩa tuyệt đối không thể hướng tà ác khuất phục. Đem hành xử chính nghĩa tên làm vì hành động của mình nguyên tắc. Cũng dùng cái này tự cho mình là vì trở nên càng mạnh, tiếp nhận rồi sư phụ ổ trở kiến nghị tiến hành rồi thân thể cải tạo. Nghĩ liên quan tới Sệ Dịch Huy một sự tình, Lưu Húc chẳng biết lúc nào, ngủ thật say. Lưu Húc một đêm đều ngủ được không thực tế, cả đêm đều ở đây làm ác mộng, mơ tới thân phận của mình bị Sệ Dịch Huy khám phá, sau đó bị nàng mạnh mẽ xô đây coi là cái gì ác mộng. Lưu Húc trợn mở con mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên bệ cửa sổ gì cô mở, màu trắng, đại đoá một đại đoá. Mở ở một cái đại thủy tinh trong bình hoa. Cái kia thủy tinh bình hoa là hình lục giác, thân bình thon dài, ở giữa bên trong thu. Xuyên thấu qua thủy tinh bình hoa, có thể thấy được từng cây một thúy bích rễ cây vừa mảnh vừa dài, ngâm ở nước trong bên trong, đình đình như lập, ở man quá bình cảnh lúc, những cái này a ho y xuyên thấu qua diệp tử liền lại tựa như uống no nước tinh linh, mỗi một mảnh nhỏ đều thanh linh động lòng người. Có hương khí sâu kín tản mát ra. Hoa hương tập nhân, Lưu Húc đoán được hoa này là sáng sớm hôm nay mới cắm. Sệ Dịch kỳ thực ở bình thường không phát chính nghĩa bệnh thời điểm, vẫn là đỉnh khả ái một nữ hài tử. Đột nhiên, Lưu Húc khẽ di một tiếng, sẽ không phải là nghĩ đến trong óc bể ra cái kia loại khả năng tính, Lưu Húc tâm lý có chút hơi kích động. Sệ Dịch thật ra thì vẫn là không sai, tích kết quả bị cắn một cái. Đặc biệt meo, bên cạnh nơi nào là đẹp. Thiếu nữ Sệ Dịch là tệ ẩy gũ sinh vật hình tệ ẩy gũ ma thú biến hóa hệ cả tổ khởi dẹt ra. Ngươi đã tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi buổi chiều đâu, đó là cổ rổ. Nàng và ta ngủ quen, cho nên không có quan hệ, nhớ kỹ đánh cho dại vật xin phòng bệnh là được. Sệ dịch hữu đem mới mua được bữa sáng đặt ở Lưu Húc trước mặt, vẻ mặt thành thật nói ra, ta xem ngươi chính là hồi hương đi xuống đi, đế đô gần nhất cực kỳ không bình tĩnh, khắp nơi đều là phiến tử, cường đạo, còn có vạn ác dạ tập ngươi biết. Chưa ở đế đô khắp nơi đều dán được có bọn họ lệnh truy nã, bọn họ là phá hư đế đô an định tường cùng tội phạm. An định tường cùng đây là đang hình dung đế đô sao? Lưu Húc cũng không tính cùng Sệ dịch cải cọ, tâm linh của thiếu nữ này đã hoàn toàn vặn mẹo, trong lòng có mang vặn vẹo lý niệm, cũng lấy chính nghĩa tự cho mình là. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Sệ dịch thậm chí không thể xem như là một con người thực sự, bởi vì nàng thân thể rất lớn một bộ phận đều đã bị cơ giới thay thế, thế nhưng không giống với nạ dẹn đã là sau khi bị thương bị ép tiếp nhận tay cơ giới, Sệ dịch hoàn toàn là vì quán triệt tâm lý vặn vẹo chính nghĩa mà chủ động yêu cầu cải tạo, cho nên cứ gọi nàng là cơ giới thiếu nữ càng thích hợp. Cảm ơn ngươi ngày hôm qua mang ta trở về, cũng cảm ơn ngươi lời khuyên, ta sẽ lập tức rời đi đế đô, nếu như không có đặc thù sự tình, sẽ không lại tới. Mịch có lần đầu tiên tới đã bị người ném ở tiểu quán loại này thê thảm từng trải, ta cũng không muốn lại lĩnh hội lần thứ hai. Lưu Húc ở đặc thù hai chữ bên trên tăng thêm âm độc, thế nhưng Sệ dịch rõ ràng cũng không có nghe được. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.